Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 93 bay về phía người khác giường. Cha mẹ hắn còn ở chỗ này. Dung Dung sao có thể nguyện ý cùng Thẩm Độ một gian phòng, nàng đại lui về phía sau vài bước. Bày ra thề sống chết không từ liệt nữ dạng, ta cự tuyệt Thẩm Độ ấn giữa mày. Đau đầu dục nứt, Dung Dung lại đánh giá nhà dưới gian. Không cần tưởng cũng biết căn phòng này là ai bố trí, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không bị trở thành nữ hài nhi dưỡng a? Dung Dung tò mò khắp nơi quan sát, gan bàn chân mềm mại, cúi đầu vừa thấy, cư nhiên liền thảm đều đổi thành mềm mại màu trắng ngà, nàng biết có rất nhiều gia đình khi còn nhỏ tưởng dưỡng nữ nhi, cho nên liền đem nhi tử đương nữ nhi dưỡng, dù sao tuổi còn nhỏ. Xuyên váy chắt bím tóc người khác lại nhìn không ra tới giới tính, Thẩm Độ lắc đầu, cũng không phải. Mỗi cái sinh nhi tử mẫu thân đều có loại này đam mê, trước nay chỉ từ người khác trong miệng nghe. Nói đến Thẩm Độ niên thiếu chuyện cũ, lại chưa thấy qua, vậy ngươi khi còn nhỏ trông như thế nào a? Có hay không ảnh chụp? Thẩm Độ ngữ khí nhàn nhạt. Album ở Hoa Kiều Thành nhà cũ chỗ đó, Dung Dung có chút thất vọng ứng thanh, nhưng thật ra Thẩm Độ tế không thể nghe thấy thư khẩu khí, chỉ là biến chuyển tới quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tới gần dùng cơm trước, lộ thư nhã nữ sĩ thần bí từ trong phòng lấy ra tới vài bổn đại albumer siêu ta cố ý từ nhà cũ chỗ đó lấy lại đây, lộ thư nhã nhướng mày, Dung Dung, muốn nhìn sao? Rất có niên đại cảm album, phong sắc mơ hồ có chút ố vàng, biên giác chỉnh tề, chính giữa là lão đại phồn thể thiếp vàng tự album, là gia tộc album. Mở ra đệ nhất trang khi, ảnh chụp người Dung Dung đều không quen biết, đây là Thẩm Độ hắn ra ra nãi nãi. Đã qua đời rất nhiều năm, còn có cái này, là người thúc thúc bọn họ bốn huynh đệ, lúc ấy ở cảng cổng lớn chụp. Đã qua đi đã lâu, lộ thư nhã nữ sĩ kiên nhẫn một chương chương cho nàng giới thiệu album Thẩm thị. Gia tộc thành viên, ngữ khí hoài niệm mà thanh thản. Cái này là lúc ấy Hong Kong trở về thời điểm, trên đường nơi nơi treo đầy quốc kỳ cùng tử kinh hoa. Chúng ta ở Tá Đôn chợ đêm chụp, lúc sau niên đại kéo gần. Đều là chút rõ ràng chữ số ảnh chụp. Dần dần cũng chỉ có bọn họ một nhà ba người, Thẩm gia quê quán nguyên bản ở Nam Kinh. Sau lại mới cả nhà di chuyển đến Quảng Đông, Thẩm ba ba này bốn người đều ở Hong Kong niệm thư. Tốt nghiệp đại học sau, hai bờ sông mậu dịch lui tới thường xuyên. Hắn đơn giản đem Thẩm gia đại bộ phận gia nghiệp chuyển tới Tây Cửu Long, đến Thẩm Độ sinh ra. Khi đó đại lục đô thị cấp 1 đã bắt đầu bồng bột phát triển. Thẩm ba ba từ bỏ làm Thẩm Độ nhập Hong Kong tịch cơ hội. Một lần nữa đem ra rời tới rồi đại lục, hiện giờ Hong Kong tấc đất tấc vàng. Bần phú chênh lệch pha đại, nhiều ít bình thường thị dân cả đời cũng chỉ có thể sống ở 200 thước không đến cho thuê. Trong phòng, liền tính dựa theo chính sách sinh hài tử. Cũng chưa chắc có thể bài thượng đội xin đến công phòng, người giàu có gian đầu tư trò chơi. Bất quá là đem tiền tung ra đi, giây lát gian lại thu trở về, trong đó một chương lấy biệt thự vì bối cảnh tam khẩu nhà chụp ảnh. Trung thật sâu hấp dẫn Dung Dung ánh mắt, Vịnh Thiền Thủy nói biệt thự đơn lập lưng giữa Thái Bình Sơn. Cách ngạn đó là Victoria Cảng, Thẩm ba ba ở Linh mấy năm khi bắt lấy này đống biệt thự. Lại không thường trụ, cho tới bây giờ, trình chỉ số hình thức tăng trưởng Hong Kong giá nhà. Sử này đống biệt thự giá trị đã xa xa không ngừng mười mấy năm trước khi có thể bễ nghễ trăm vạn. Một bình, chỉ là căn nhà này liền cũng đủ Thẩm ra ăn thượng hơn phân nửa đời, này chỗ nào là gia tộc sử album. Này quả thực chính là làm giàu sử, Dung Dung từ nhỏ ở vật chất điều kiện cực kỳ ưu việt phú hào. Trong gia đình lớn lên, phú dưỡng chỗ tốt ở chỗ nàng có thể đối mặt các loại ngoại giới vật chất dụ hoặc. Không dễ dàng như vậy bị nam nhân lừa đi, nhưng là hiện tại. Nàng đáng chết tâm động, lộ thư nhã nữ sĩ kinh hô một tiếng. À, phiên tới rồi, mau xem cái này. Dung Dung lấy lại tinh thần. theo Lộ Thư Nhã, nữ sĩ chỉ vào địa phương xem qua đi, mười mấy tuổi thiếu niên. Nhiễm một đầu tóc vàng, ngồi xổm cửa nhà thang lầu chỗ đó. 45 độ giác nhìn không trung phát ngốc, ăn mặc to rộng phá động áo thun cùng loa quần. Cặp sách bị trở thành nệm ghế, lót ở mông hạ, thị giác đánh sâu vào quá lớn. Dung Dung trong lúc nhất thời không thể tiếp thu đây là Thẩm Độ. Thẩm Độ đứng ở sofa biên. Nghe vậy cũng thò lại gần nhìn mắt, rồi sau đó xấu hổ nhắm mắt và NBSP. Thẩm Ba Ba đem vẻ mặt của hắn thu hết đáy mắt. Không nhịn cười ra tiếng, ta lúc ấy liền cùng ngươi đã nói. Ngươi sau khi lớn lên khẳng định sẽ hối hận, khi đó hắn liền thích nghe một ít không ốm mà rên ca. Mỗi ngày đều lấy tiền tiêu vặt đi mua trên mạng những cái đó không tồn tại đồ vật. Còn gạt chính chúng ta trộm mua bộ dự phòng di động. Thiết khóa không cho chúng ta xem. Mỗi ngày hơn phân nửa muộn rồi còn tránh ở trong chăn chơi trò chơi. Lộ Thư Nhã nữ sĩ tấm tắc hai tiếng, không lưu tình chút nào đem Thẩm Độ niên thiếu chuyện cũ toàn bộ vạch trần. Ta khi đó còn tưởng rằng hắn yêu sớm. Mỗi ngày đều nửa chết nửa sống, cả người đồi nga, sau lại ta đi bọn họ trường học, hắn căn bản không yêu sớm, nhưng không biết vì cái gì luôn thích nghe một ít lộn xộn tình ca. Còn trộm lưu nước mắt Dung Dung, ngoặc kép, Lộ Thư Nhã nữ sĩ lại cho nàng nhìn mấy chương, nói thật. Tuy rằng trang điểm thực phi chủ lưu, kiểu tóc cũng thực cuồng dã nam hài, nhưng mặt sắc thật là đẹp thanh tú tuấn lãng. Dáng người cao dài, tuy rằng không hiện tại rắn chắc, cũng đã là cái kia tuổi nam hài nhi trung, lại cao lại gầy điển hình, liền tính là phi chủ lưu. Nghe Tô An Tranh nói, Thẩm Độ đương 3 năm sơ trung bộ giáo thảo, sau lại cao một khai giảng không bao lâu, trang web trường thượng đầu phiếu tuyển tân giáo thảo, vốn dĩ các nam sinh tưởng tuyển cái mới mẻ ra tới. Kết quả các nữ sinh đoàn kết lực lượng đại. Lại là Thẩm Độ được tuyển, lớn lên đẹp, cũng khó trách Tô An Tranh lúc ấy mắt mù, sau lại có thể là phi chủ lưu thời kỳ đi qua. Thẩm Độ rốt cuộc nguyện ý hảo hảo xuyên giáo phục, đem đầu tóc nhiễm trở về tốt nghiệp chiếu, ăn mặc tốt nghiệp tây trang, tóc ngắn thoải mái thanh tân, mặt vô biểu tình Thẩm Độ cuối cùng có điểm hiện tại bóng dáng, chỉ là mặt nhìn qua còn có chút non. Nớt, so hiện tại muốn tú khí rất nhiều, Thẩm Độ quần lót đều bị bái ra tới. Hắn thực sự không mặt mũi tiếp tục đãi ở phòng khách. Đơn giản về phòng một mình bình tĩnh, Dung Dung đang muốn đuổi theo hắn. Bị Lộ Thư Nhã nữ sĩ đè lại, ta cùng hắn ba sớm nói với hắn qua, về sau gặp được thích người, hắn khẳng định sẽ hối hận, hắn phi không nghe a, đây đều là hắn tự làm tự chịu. Ngươi đừng để ý đến hắn, vẫn luôn đem mấy quyển đại album xem xong. Dung Dung mới đi tìm Thẩm Độ đang nằm ở trên giường. Không biết suy nghĩ cái gì, nàng thò lại gần, khom lưng ngồi xổm mép giường, ngửa đầu xem hắn, làm sao vậy? Thẩm Độ liếc nàng liếc mắt một cái, lại xoay người, đừng thẹn thùng sao? Ai còn không cái phi chủ lưu thời kỳ a? Dung Dung cười tủm tỉm lại đi theo hắn thay đổi cái phương. Hướng, có nghĩ xem ta phi chủ lưu thời kỳ là cái dạng gì? Thẩm Độ không lên tiếng, mỗi người võng mật mã tài khoản nàng đã sớm không nhớ rõ. Dung Dung đành phải bước lên đã lâu cũng chưa dùng quá kiêu kiêu, mở ra kiêu kiêu không gian, mười mấy tuổi tiểu nữ. Xinh, lưu trữ nắp nồi tóc mái, hận không thể đem một nửa đầu tóc đều đi phía trước sơ. Chắn lông mày chắn đôi mắt. Ngăn trở kia u buồn thiếu nữ cảm xúc, đem màn ảnh bãi ở não tiêm thượng, từ trên xuống dưới tới chương khi đó thực lưu hành tròng trắng mắt chiếu, còn bĩu môi. Một bàn tay đặt ở gương mặt biên, ý đồ che mặt Thẩm Độ từ trong cổ họng tràn ra cười nhẹ, Dung Dung vì Thảo Giai Nhân niềm vui. Bắt đầu bán đứng bạn bè thân thích, ta trong không gian còn có tỷ của ta, còn có từ Bắc Dã. Có nghĩ xem, ai có thể nghĩ đến bá đạo nữ tổng Dung Thanh từ kiêu kiêu bối cảnh âm nhạc là Hứa Tung Hoa Hồng Lễ Tang. Đương nhiên, hai người bọn họ còn sung năm phí hồng toàn, phỏng chừng là đã quên có chuyện như vậy nhi. Hào còn tục phí, hiện tại cư nhiên đã VIP 7 hướng lên trên đi rồi, bọn họ ký tên một cái là ai nói. Ăn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ô phụng đường có thể quên mất phây thương. Ngoa kép, một cái là không cần dùng nhĩ trinh tiết tới dụ hoặc Nga. Nhĩ sẽ hối hận phi thường cụ phù hợp văn nghệ thương cảm thiếu nữ cùng bất cần đời tên côn đồ nhân. Thiết thẩm độ lại thuận thế nhìn mắt dung dung ký tên, đương phi chủ lưu trở thành chủ lưu. Ta vẫn như cũ phi chủ lưu. Tâm tình khá hơn nhiều, mọi người đều là 90 sau. Ai cũng không thể so ai cao quý, sau lại chuyện này không biết như thế nào bị Dung Thanh Từ cung từ. Bắc Giã cấp đã biết, hai người giận dữ. Bái ra Dung Dung lúc trước ở sướng đi sướng quá ca. Dung Dung cùng thẩm độ hôn lễ cùng ngày. Đêm này phân chân quý lễ vật đưa cho tân lang tân nương, Trầm Kha thành danh đại tác phẩm bay về. Phía người khác giường, từ không nói qua luyến ái lại có thể sướng ra luyến ái chung tê tâm liệt. Phế cùng đau khổ quyết biệt thiếu nữ Dung Dung biểu diễn. Hết chương.